ta biết không phải là Di Thần Tông. Bất quá, thứ này tông chủ hẳn nhận thức a. Di Hoàng cười khặc, bàn tay mở ra, một ngọc bài không lớn liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Cường giả phá không cảnh luyện chế. Chứng kiến ngọc bài này, Linh Lung tông chủ cùng Nguyên Hinh trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, từng người từ trong mắt đối phương nhìn ra một tia khiếp sợ. Phá không phù, phù lục do cường giả phá không cảnh luyện chế, ẩn chứa một kích mạnh nhất của cường giả phá không cảnh, một khi phóng thích, cho dù Nguyên Hinh trưởng lão cũng ngăn không nổi. Đúng vậy, đúng là phá không phù, là Di Thần Tông vô thượng trưởng lão giao cho ta. Vị Nhiếp Vân này là đối tượng Di Thần Tông chúng ta phải bắt, ai dám ngăn trở, là cùng Di Thần Tông chúng ta đối nghịch, sẽ phải chịu vô thượng trưởng lão của tông môn chúng ta đuổi giết. Ta nghĩ Linh Lung tông chủ, Nguyên Hinh trưởng lão đều là người thông minh, hẳn minh bạch ý của ta. Di Hoàng nở nụ cười, khó trách trước kia hắn không kiêng nể gì như thế, nguyên lai có thứ này làm ắt. Chủ bài, người Linh Lung tiên tông mạnh nhất là Nguyên Hinh trưởng lão, cường giả phá không cảnh sơ kỳ, tiếp theo là tông chủ, nạp hư cảnh đỉnh phong, nửa bước phá không cảnh, mà Di Thần Tông bất đồng, chỉ phá không cảnh vô thượng trưởng lão liền có mấy vị, thậm chí còn có cường giả phá không cảnh đỉnh phong. Bọn hắn luyện chế phù lục bảo tạc nổ tung, uy lực vô cùng, mặc dù có hộ tông đại trận không thể tạo thành rung động quá lớn, nhưng tử thương một ít đệ tử vẫn là rất có thể. Hơn nữa, Di Hoàng có thể lấy ra cái này, nói rõ Di Thần Tông vô thượng trưởng lão đã tham gia việc này, cùng trước kia mình cho rằng không nhúng tay vào hoàn toàn là hai khái niệm. Một khi vô thượng trưởng lão nhúng tay, sự tình liền thay đổi. Mấy vô thượng trưởng lão của Di Thần Tông muốn xông lại, mặc dù Linh Lung tiên tông mình có hộ tông đại trận, cũng căn bản ngăn không nổi. Ngươi uy hiếp chúng ta, minh bạch điểm ấy, sắc mặt của Linh Lung tông chủ cực kỳ khó coi. Không phải uy hiếp, chỉ là nói một sự thật mà thôi. Nhiếp Vân này chẳng qua là tiểu nhân vật, ta không hy vọng bởi vì hắn lại để cho hai tông môn chúng ta mâu thuẫn. Di Hoàng cười cười, nếu như hai vị không nhúng tay vào, để cho ta bắt Nhiếp Vân này đi, cho dù Di Thần Tông chúng ta cùng Linh Lung tiên tông các ngươi từ hôn, cũng coi như giao hảo. Bằng không thì mấy vị vô thượng trưởng lão của Di Thần Tông chúng ta tức giận, ta cũng không biết giải thích thế nào. Mặc dù Di Hoàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng trong lời nói uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Chỉ cần Linh Lung tiên tông quản chuyện này, vô thượng trưởng lão của đối phương sẽ xuất động, khó bảo toàn sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Sư phụ, các ngươi không cần phải xen vào, có ta ở đây, ta không tin hắn có thể bắt Nhiếp Vân đi. Tựa hồ thấy được Linh Lung tông chủ khó xử, Hoắc Dĩnh nói, Hoắc Dĩnh thánh nữ, ta biết rõ thực lực của ngươi không kém, mượn nhờ trận pháp của Linh Lung tiên tông, có thể ngăn trở ta. Bất quá, ngươi làm như vậy cân nhắc qua nam nhân sau lưng ngươi chưa? Hắn là nam nhân, lại cần ngươi bảo hộ. Ha ha, loại người này cũng xứng làm hôn phu của ngươi. Di Hoàng nở nụ cười. Nghe nói như thế, trong nội tâm Hoắc Dĩnh chấn động, vội vàng quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, chỉ thấy vẻ mặt của thiếu niên mỉm cười. Tốt rồi, ngươi không cần phải xen vào ta, thằng này chỉ là phế vật. Ta một quyền có thể đánh chết hắn, ngươi không cần lo lắng. Nhiếp Vân nhàn nhạt nói. Cái gì? Một tiểu tử lĩnh vực cảnh, vậy mà nói muốn một quyền đánh chết nạp hư cảnh đỉnh phong. Ta không nghe lầm chứ? Đoán chừng tiểu tử này điên rồi, muốn tìm chết a? Chưa chắc, thiếu niên này nói tự tin như thế, hẳn có lá bài tẩy a. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 642, một quyền đánh chết, chung, át chủ bài lại mạnh cũng vô dụng a, hai người chênh lệch thật sự quá lớn. Thanh âm của Nhiếp Vân không nhỏ, vang vọng ở trong toàn bộ đại sảnh, tất cả mọi người nghe được câu này đều thiếu chút nữa hù chết. Lĩnh vực cảnh cùng nạp hư cảnh khác biệt thật sự quá lớn, hiện tại một lĩnh vực cảnh lại còn nói muốn một quyền đánh chết cường giả nạp hư cảnh, truyền đi quả thực để cho người cười rụng răng. Ha ha, một quyền đánh chết ta. Tốt, tốt, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Ta nhìn ngươi đến cùng đánh chết ta như thế nào, Đại Quy Minh trưởng. Di Hoàng thét dài một tiếng, tuy ngoài miệng nói nhẹ nhõm, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ ngưng trọng, vừa ra tay liền dùng công kích mạnh nhất. Ầm ầm, nạp hư cảnh đỉnh phong toàn lực đánh ra một chiêu, nguyên khí bốn phía hỗn loạn, một trong chốc lát toàn bộ đại điện đã bị một bàn tay cự đại bao phủ, áp khí tung hoành, một cổ khí lãng cực nóng giống như nước sôi quay cuồng, ngay cả nạp hư cảnh Hứa Du, Trương Văn Thuận, Hàn Đồng Tân cũng cảm giác được sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Nếu như vừa rồi Di Hoàng thi triển chiêu này, chỉ sợ ba người mình không chỉ té xuống đài cao, thân bị thương nhẹ đơn giản như vậy. Cường giả nạp hư cảnh như mình cũng ngăn cản không nổi, thiếu niên kia chỉ có lĩnh vực cảnh ngăn cản như thế nào. Trong nháy mắt tất cả mọi người khẩn trương lên. Nhiếp Vân, ngươi ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện chứng kiến cảnh tượng như vậy. Hoắc Dĩnh Tú siết chặt nắm tay, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Nàng biết thực lực của Nhiếp Vân, trước đó đối phó Lạc Thiên Ma Tôn, vận dụng Thiên Phú Diễm Hỏa Sư phối hợp với nàng mới đánh chết hắn, mà thực lực Lạc Thiên Ma Tôn còn thấp hơn Di Hoàng Cương, muốn thắng lợi cũng không phải chuyện dễ. Nhiếp Vân, ta tin tưởng ngươi. Vẻ mặt Dịch Thanh tái nhợt, tuy thường nhìn thấy Nhiếp Vân sáng tạo kỳ tích, nhưng Di Hoàng Cương thật sự quá mạnh mẽ, mạnh tới mức không dám tin Nhiếp Vân có thể chiến thắng. Đại Quy Minh Trưởng, không hổ là tuyệt kỹ của Di Thần Tông, nếu không mượn dùng đại trận tông môn, chiêu này ta cũng không dám nghênh đón, tiểu tử kia chẳng lẽ thật không sợ chết. Tông chủ Linh Lung Tiên Tông cũng biến sắc. Chiêu Đại Quy Minh Trưởng của Di Hoàng Cương phát huy ra thực lực cực mạnh của nạp hư cảnh đỉnh, không có tông môn đại trận gia trì, bản thân mình cũng không dám đón đỡ. Nhiếp Vân chẳng những không tránh né, ngược lại vẻ mặt hờ hững, thật sự khiến nàng nghĩ không ra. Ta xem tiểu tử này cố làm ra vẻ huyền bí, phỏng chừng lần này chết chắc rồi. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy lá bài tẩy đều không giá trị, đều sẽ biến thành phế vật. Nguyên Hinh trưởng lão hừ một tiếng, ngay khi nàng nghĩ Nhiếp Vân hẳn phải chết không nghi ngờ, đột nhiên một cỗ chân khí cường đại tới cực điểm đột nhiên từ trên người Nhiếp Vân phóng thích ra ngoài. Cỗ chân khí cuồn cuộn như ngân hà cửu tiêu, vừa bao trùm xuống liền làm người có cảm giác áp lực tới cực điểm, làm lực lượng mọi người căn bản không thể vận chuyển. Đây là khí tức cường giả bí cảnh bát trọng đan điền huyệt khiếu cảnh. Đây là có chuyện gì? Cảm nhận được cỗ khí tức này, chân khí Nguyên Hinh trưởng lão ngưng tụ, vận chuyển khó khăn, sắc mặt không tự chủ được biến thành tái nhợt. Bí cảnh đệ bát trọng đan điền huyệt khiếu cảnh, đan điền hô hấp, tự thành hư không, linh hồn đạt tới linh cấp đại viên mãn, chỉ cần một ý niệm là có thể đánh chết mình. Sao trên người một tiểu tử chỉ có lĩnh vực cảnh lại có chân khí như vậy? Điều đó không có khả năng. Ha ha, sư phụ ta là vô thượng cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh của Hóa Vân Tông. Hắn lưu lại một đạo ý niệm trên người ta. Lúc trước 12 vị cường giả thiên kiều cảnh của Di Thần Tông các ngươi chính là bị cổ ý niệm này đánh chết. Ngươi đã muốn chết, ta sẽ thành toàn ngươi. Ngay khi trong lòng mọi người còn đang nghi hoặc, chợt nghe thanh âm thét dài của Nhiếp Vân vang lên, vang vọng tận trời. Cái gì? Sư phụ hắn là vô thượng cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh Hóa Vân Tông. Làm sao phải? Cũng chỉ có siêu cấp cường giả như vậy mới có đồ đệ lợi hại như thế. Chỉ mới 4 tháng từ cấp bậc chí tôn đạt tới lĩnh vực cảnh. Nghe được lời nói, Nguyên Hinh trưởng lão cùng Linh Lung Tông chủ đều sửng sốt. Sau đó lập tức tỉnh ngộ, như hiểu được điều gì. Ánh mắt ngưng trọng nhìn Nhiếp Vân, cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, điều đó không có khả năng, siêu cấp cường giả Hóa Vân Tông nhiều năm trước đã mất tích, không có khả năng thu đồ đệ, ngươi nói dối. Di Hoàng Cương vừa cảm nhận được khí tức trước mắt, thân hình đều run lên, uy lực Đại Quy Minh Trưởng suy giảm vài phần, nhưng lập tức đổi vẻ mặt âm tàn thét lớn. Ngươi đã không tin, vậy chết đi, Nhiếp Vân làm gì có sư phụ. Sở dĩ hắn có chân khí cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh chính vì hắn nghịch chuyển vô danh pháp quyết. Hắn luyện thành lưu ly hồn, cấp bậc linh hồn tiến nhanh, nghịch chuyển vô danh pháp quyết đã có thể bắt chước ra khí thế cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, sau đó đột nhiên phóng thích, lập tức hù sợ mọi người. Cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh là nhân vật đứng ở đỉnh phong nhất Phù Thiên Đại Lục, chỉ có Hóa Vân Tông mới có. Linh hồn của những siêu cấp cường giả như vậy đã đạt tới linh cấp đại viên mãn, ý niệm có thể xé rách không gian, nhất niệm có thể đem người giết chết, thực lực mạnh mẽ rợn cả người. Muốn ta chết? Cho dù sư phụ ngươi là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, hắn không ở đây, ngươi vẫn phải chết. Di Hoàng Cương cảm thụ được uy áp cường đại kia ngày càng mạnh, mình lại giống như chiếc thuyền trôi nổi trên mặt biển bão táp, tùy thời đều sẽ chìm nghỉm, trong lòng có chút sợ hãi, thét dài một tiếng, uy lực đại quy minh trưởng đại thịnh, phóng xuất hào quang sáng ngời, hoành lên nghiền áp xuống dưới. Đại quy minh trưởng, thuộc quang minh, truyền thuyết thi triển tới cực điểm có thể tản mát ra ánh sáng chói chang như mặt trời, làm thị giác, xúc giác của người khác hoàn toàn hỏng mất, không thể ngăn cản. Tuy chiêu thức này của Di Hoàng Cương còn chưa đạt tới cấp bậc như vậy, nhưng so với Di Tinh cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, đánh lên không trung, long trời lở đất, khí lưu tuôn ra giống như cả không gian đều bị xé rách. Đại quy minh trưởng thật là lợi hại, nhưng với ta mà nói chỉ vô dụng, thiên phú độc sư, yêu minh tiên dịch, kịch độc xâm lấn. Trong lòng khẽ hô một tiếng, pháp lực trong cơ thể Nhiếp Vân vận chuyển tới cực hạn, yêu minh tiên dịch hình thành, một quyền đánh tới. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 643, một quyền đánh chết. Hạ, tuy rằng hắn chỉ có 2 giọt độc dịch, trước đó dùng 1 giọt, chỉ còn 1 giọt, nhưng nếu có thể giết người có thể xây dựng uy vọng, tin tưởng Di Thần Tông còn muốn tìm mình gây phiền toái đều phải nghĩ kỹ. Bởi vì nghĩ như vậy, hắn cố ý nói lời mạnh miệng, chọc giận Di Hoàng Cương, thừa dịp loạn lợi dụng năng lực độc sư độc chết hắn. Yêu minh tiên dịch đánh ra, vô sắc vô vị, không chút thanh âm. Tư tư tư tư tư, kịch độc va chạm đại quy minh trưởng giống như lửa gặp tuyết, xèo xèo kêu lên, trưởng ấn bị phá vỡ một thông đạo. Nhiếp Vân lóe thân đi tới trước mặt Di Hoàng Cương. Bàn tay Nhiếp Vân đánh xuống, đem cả giọt yêu minh tiên dịch toàn bộ nhốt đánh vào thân thể Di Hoàng Cương. Ngươi kịch độc xâm nhập cơ thể. Sắc mặt Di Hoàng Cương tái nhợt, cổ họng phát khô, điên cuồng hét lên một tiếng, đồng tử bắt đầu tiêu tán. Chết đi. Ánh mắt Nhiếp Vân trầm xuống, lực lượng đột nhiên tăng mạnh. Oanh. Di Hoàng Cương bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống góc tường, cuộn tròn một đoàn, đoạn tuyệt sinh cơ, bị một quyền đánh chết. A, Di Hoàng Cương đã chết, bị một quyền của hắn đánh chết. Làm sao là do hắn dùng một quyền đánh chết, nhất định là đồ vật sư phụ hắn lưu lại, mới giết chết được Di Hoàng Cương. Phải a, thật là đáng sợ, chỉ để lại chút ý niệm đã có thể giết chết cường giả nạp hư cảnh đỉnh, không thể đắc tội hắn đắc tội đồ đệ vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông. Ta còn không muốn chết. Di Hoàng Cương vừa chết, quang mang đại quy minh trưởng nháy mắt tiêu tán, lộ ra cảnh tượng trong đại sảnh, mọi người liền chứng kiến Di Hoàng Cương đã tử vong, toàn bộ trừng lớn mắt, toàn thân run run, sắc mặt tái. Thái độ vừa rồi của Di Hoàng Cương mọi người đều nhớ rõ, ngang ngược càn rỡ, không ai bì nổi, mà bây giờ bị một quyền của Nhiếp Vân đánh thành thi thể, thậm chí còn không có cơ hội xoay người. Đây là thực lực gì? Bất kể có phải năng lực bản thân hắn hay không, mặc kệ hắn mượn dùng vật gì, có thể một quyền đánh chết cường giả nạp hư cảnh đỉnh, đã đủ phi phàm. Trong nháy mắt địa vị của Nhiếp Vân tăng cao trong lòng mọi người. Hô! Thấy mọi người còn đang kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt, Nhiếp Vân nhẹ nhàng thở ra, thân thể khẽ run lên, vội vàng dùng trị liệu khí chữa thương, dùng trị liệu khí điều chỉnh thân thể. Lúc này hắn mới mở mắt. Thu. Không để ý tới vẻ giật mình của mọi người, Nhiếp Vân đưa tay thu thi thể Di Hoàng Cương vào nạp vật đan điền. Thi thể nạp hư cảnh đỉnh chính là thứ tốt, một khi luyện hóa thành phân thân cũng không cần sợ gì nữa. Nhiếp Vân thật không tin Di Thần Tông sẽ phái ra siêu cấp cường giả phá không cảnh tới đây đuổi giết mình. Hơn nữa trưởng lão nạp hư cảnh Di Thần Tông trên người có bao nhiêu của cải, chỉ sợ 18 tiểu tông môn như Nguyên Tâm Tông cũng không sánh bằng đầu ngón chân của người ta. Cho dù hắn không mang theo bảo bối trên người, nhưng trương phù lục do cường giả phá không cảnh lưu lại cũng giá trị vô hạn. Chỉ cần lấy được dù gặp cường giả phá không cảnh công kích mình cũng có thể thuận lợi chạy trốn. Sư phụ, hiện tại Nhiếp Vân có tư cách làm hôn phu của ta hay không? Thấy Nhiếp Vân không chút sức mẻ, Hoắc Dĩnh nhẹ nhàng thở ra. quay đầu nói, thanh âm thanh thúy vang vọng cả ngọn núi, vô cùng kiêu ngạo. Có thể một quyền đánh chết Di Hoàng Cương, đích xác có tư cách. Linh Lung Tông chủ gật gật đầu, ta nghe nói muốn cưới người của Linh Lung Tiên Tông, nhất định thông qua sát hạch, không biết khi nào ta có thể tham gia. Nhiếp Vân cười hỏi, lần này tới đây hắn lấy thân phận. Ý trung nhân của Hoắc Dĩnh mà tới, phải trình diễn tới cùng, cho Di Hoa mang nón xanh, đem chiếc mũ kia đội càng thêm hoàn toàn. Muốn cưới người của Linh Lung Tiên Tông, đích xác cần sát hạch, nhưng chỉ nhằm vào cường giả dưới nạp hư cảnh mới có hiệu quả. Ngươi thậm chí có thể đánh chết cường giả nạp hư cảnh đỉnh, sát hạch cũng không còn ý nghĩa. Chuyện này bỏ qua, từ hôm nay trở đi ngươi là khách quý của Linh Lung Tiên Tông chúng ta, là trưởng lão khách khanh, địa vị đánh đồng tông chủ, có thể tự do ra vào tông môn chúng ta. Linh Lung Tông chủ nói, không cần sát hạch, trưởng lão khách khanh. Nghe được lời của đối phương, Nhiếp Vân sửng sốt, lập tức hiểu được cười ha ha. Có thể trở thành tông chủ, tự nhiên không ngu ngốc. Mình có được sư phụ có tu vi đan điền huyệt khiếu cảnh, bản thân lại có năng lực đánh chết nhân vật nạp hư cảnh đỉnh, cao thủ như vậy, không đi mượn sức thì quá thiếu não. Ta đã sớm nghe nói qua Nhiếp Vân lợi hại, trước kia chỉ cho rằng bản lĩnh chạy trốn mạnh mẽ, hơn nữa vận khí tốt, hiện tại mới biết được quả nhiên cường đại. Nếu như có thể cùng hắn một đêm xuân, chết cũng đáng. Thánh nữ không hổ là thánh nữ, tìm được vị hôn phu lợi hại như vậy, nếu hắn trúng ý ta thì tốt rồi, trúng ý ngươi. Ngươi đừng có nằm mộng, dù ngươi cởi hết nằm trước mặt người ta, chỉ sợ người ta chưa hẳn cần thân phận Nhiếp Vân đã xác định, liền nhanh chóng bồi tiếp nghi thức lên ngôi của tông môn. Đối với những lễ nghi này, hắn không để ý, nhưng vẫn cần đi qua. Khi hắn cầm lệnh bài trưởng lão khách khanh quay lại đại điện, chợt nghe nhiều đệ tử của Linh Lung Tiên Tông thấp giọng trao đổi, mỗi người nhìn qua vẻ mặt nhộn nhạo, ánh mắt như si như say. Phù Thiên Đại Lục, thực lực vi tôn, những nữ tử của Linh Lung Tiên Tông đều cao ngạo vô cùng, không phục một ai, nhưng Nhiếp Vân vượt qua bọn họ thật quá nhiều, khiến đáy lòng họ dâng lên cảm giác sùng bái, rất nhanh chuyển hóa thành ngưỡng mộ, hơn phân nửa đệ tử Tiên Tông đều hận không thể cùng hắn một đêm xuân. Ách không nghĩ tới gặp được loại tình huống này, Nhiếp Vân thật bất đắc dĩ, sắc mặt biến thành dị thường cổ quái. Tông chủ, thiệp cưới đã phát ra ngoài, hiện tại tân nương lại có quan hệ với Đào Phạm, nếu truyền đi ra, Di Thần Tông chúng ta chỉ sợ mất hết danh dự trong Di Thần Điện. Một trưởng lão nhìn tông chủ sắc mặt trắng bệch, do dự nói, để Di Hoàng Cương giết tiểu tử kia. Di Hoa tức giận nói, sắc mặt âm trầm, dạ, ta lập tức thông chi. Thấy bộ dáng của tông chủ, vị trưởng lão hoảng sợ vội vàng gật đầu đi nhanh ra ngoài. Còn chưa rời khỏi đại sảnh, liền nhìn thấy một vị lão già hoảng hốt chạy vào. Đây là Di Tập trưởng lão phụ trách tế tự điện của tông môn. Tông chủ, việc lớn không tốt vừa vào cửa, Di Tập trưởng lão vội vàng kêu lên. Đường đường trưởng lão Di Thần Tông, hốt ha hốt hoảng còn thể thống gì, thật sự là vô dụng. Chuyện gì? Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 644, Di Hoa âm mưu thượng. Di Hoa đang tức giận, chứng kiến bộ dạng của Di Tập trưởng lão liền hét to, linh hồn ngọc bài của trưởng lão tông môn đều nằm trong tay ta. Ngay vừa rồi ngọc bài của trưởng lão Di Hoàng Cương đột nhiên vỡ vụn, nói cách khác hắn đã chết. Di Tập trưởng lão vội vàng nói, linh hồn ngọc bài ẩn chứa linh hồn ấn tích của một người, đại biểu sống chết hoa phúc của người đó. Một khi ngọc bài nứt vụn đã nói lên người kia hồn phi phách tán, hoàn toàn tử vong. Cái gì? Di Hoàng Cương đã chết. Di Hoa bật dậy, nhìn qua vị trưởng lão trước đó. Hai người vừa truyền tấn cho hắn, hết thảy đều ổn, vì sao nhanh như vậy đã chết? Chẳng lẽ là Nguyên Hinh trưởng lão đã hạ thủ? Linh Lung Tiên Tông ngang nhiên khiêu khích Di Thần Tông chúng ta, chẳng lẽ muốn bị diệt sao? Ánh mắt Di Hoa lộ ra sát ý nồng đậm. Di Hoàng Cương là cường giả nạp hư cảnh đỉnh, nếu muốn đánh chết chỉ sợ cũng chỉ có vô thượng trưởng lão Nguyên Hinh của Linh Lung Tiên Tông mới làm được. Dù Linh Lung Tông chủ mượn dùng trận pháp tông môn muốn đánh chết hắn cũng rất khó khăn. Thân là trưởng lão đại tông môn, cho dù đánh thua vẫn còn nhiều thủ đoạn chạy trốn, hiện tại không trốn thoát, thậm chí còn chưa kịp phát ra tin tức đã bị đánh chết. Khó trách bọn hắn nghĩ do Nguyên Hinh trưởng lão ra tay. Tám đại tông môn có quy định, vô thượng trưởng lão phá không cảnh bình thường không ra tay, một khi ra tay, đại biểu tông môn đối kháng với nhau. Hiện tại vô thượng trưởng lão của Linh Lung Tiên Tông lại ra tay đánh chết người của Di Thần Tông, thật sự muốn gây chiến tranh tông môn hay sao? Không phải Nguyên Hinh trưởng lão đã hạ thủ nghe được phán đoán của tông chủ, Di Tập trưởng lão vội vàng nói. Là ai? Di Hoa cau mày. Linh hồn ngọc bài của Di Hoàng Cương trưởng lão vừa vỡ, ta liền dò xét. Căn cứ tin tức do đệ tử đi cùng Di Hoàng Cương trưởng lão báo về, hình như hẳn là bị người tên Nhiếp Vân dùng một quyền đánh chết. Di Tập trưởng lão đem ngọc bài đưa ra, tựa hồ cũng không tin tưởng tin tức này. Chuyện tông môn vây bắt Nhiếp Vân, cả Phù Thiên Đại Lục đều biết, hắn là trưởng lão tế tự điện, cũng biết rõ ràng, hiện tại tiểu tử bị truy nã lại dùng một quyền đánh chết Di Hoàng Cương trưởng lão, thật sự vượt ngoài dự liệu của hắn. Bị Nhiếp Vân một quyền đánh chết, điều đó không có khả năng. Di Hoa lập tức nhảy dựng lên, ánh mắt trừng lớn, vươn tay bắt lấy ngọc bài, phất tay. Ông, ngọc bài chẳng những dùng văn tự ghi chép, còn có hình ảnh. Trên hình ảnh biểu hiện chính là Nhiếp Vân dùng một quyền đánh chết Di Hoàng Cương. Chứng kiến tình huống trước mắt, sắc mặt Di Hoa chướng đỏ, thân thể không ngừng run rẩy. Một quyền đem Di Hoàng Cương tu vi nạp hư cảnh đỉnh đánh chết. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ hắn đã đạt tới phá không cảnh sao? Chỉ mới 4 tháng, tuyệt đối sẽ không. Di Hoa gào thét, liên tục lắc đầu, chết sống không tin hình ảnh mình nhìn qua. Bình thường ngọc bài truyền tấn chỉ có thể truyền lại tin tức văn tự, mà ngọc bài có thể truyền cả cảnh tượng như Di Thần Tông thập phần chân quý. Cảnh tượng thật rõ ràng, vừa nhìn liền biết tình huống ngay lúc đó. Di Hoàng Cương đường đường là siêu cấp cường giả nạp hư cảnh đỉnh, đối chiến với tiểu nhân vật mà hắn xem là con kiến, chỉ một quyền đã bị trực tiếp đánh chết. Hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, khiếp sợ quá lớn làm cho hắn có chút nói không ra lời. Tông chủ, là sư phụ của thiếu niên kia, không ngờ là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh của Hóa Vân Tông. Chúng ta đuổi giết hắn như vậy, có phải có chút mất nhiều hơn được hay không? Trưởng lão đầu tiên cũng đem tin tức trong ngọc bài xem kỹ lại một lần. Mặc dù cảnh tượng truyền tấn không có thanh âm, văn tự có đánh dấu, rõ ràng đã biết sở dĩ Di Hoàng Cương bị giết là bởi vì trong thân thể Nhiếp Vân có lưu lại ý niệm của vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông. Cố ý niệm kia những người có mặt đều đích thân cảm thụ, không hề giả dối. Cường giả vô thượng đan điền huyệt khiếu cảnh, đáng giận, đáng giận. Di Hoa cũng nhìn thấy văn tự, sắc mặt dữ tợn. Cường giả bí cảnh đệ cửu trọng cả Phù Thiên Đại Lục suốt mấy ngàn năm cũng chưa từng gặp qua, cho nên cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh được xem là thực lực đỉnh phong nhất đại lục. Sở dĩ Hóa Vân Tông bài danh thứ nhất trong tám đại tông môn, chính vì có cường giả như vậy trấn thủ. Tuy Di Thần Tông cường đại, nhưng còn chưa có được cường giả lợi hại như vậy. Nhiếp Vân lại có vận khí tốt như thế, có được sư phụ thực lực siêu cấp. Nếu mình còn tiếp tục đuổi giết hắn, thật sự khó khăn. Đuổi giết đồ đệ một vị cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, cho dù là tám đại tông môn cũng phải suy nghĩ kỹ, không thể mù quáng làm việc. Nhưng nếu không giết Nhiếp Vân, mặt mũi một tông chủ như mình đặt ở đâu? 12 trưởng lão thiên kiều cảnh bị luyện chế thành khôi lỗi, một thái thượng trưởng lão nạp hư cảnh đỉnh bị một quyền đánh chết, những điều này còn chưa nói. Mấu chốt là tân nương sắp cưới của mình lại bị Nhiếp Vân, đường đường tông chủ Di Thần Tông lại bị đội nón xanh lớn như vậy. Nếu không giết đối phương tiết hận, đừng nói tranh bá đại lục, chấn hưng Di Thần Tông, chỉ nói trong tông môn cũng sẽ bị các trưởng lão buộc tội, quyền lợi bị phân cách, sẽ biến thành cô độc. Tông chủ, nếu vài vị vô thượng trưởng lão biết Nhiếp Vân là đồ đệ của cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, dù hắn có thiên cơ kiếm, chỉ sợ cũng sẽ dừng lại việc đuổi giết. Thoáng do dự, vị trưởng lão tiếp tục nói. Thiên cơ kiếm liên quan tới bảo tàng Bắc Đẩu Tinh Quân, tuy rằng có thể làm cho tông môn lớn mạnh, nhưng điều kiện kiên quyết là tông môn thành công bảo tồn vững chắc. Nếu quả thật đắc tội một vị cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh, khiến đối phương tới trả thù, dù hộ tông đại trận cường đại cũng khó mà chống đỡ. Trước kia mặc dù biết Nhiếp Vân là đồ đệ vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông, vốn nghĩ rằng là tin tức không xác định, hiện tại Nhiếp Vân tự mình nói ra, nhiều người đều nghe được, còn muốn giấu giếm cho rằng mình không biết thật không thể nào. Giả vờ mình không biết thì ngày sau còn có cách nói, nếu biết rõ vẫn còn đuổi giết, chẳng khác nào đánh vào mặt cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh. Cho nên vì an nguy, vài vị vô thượng trưởng lão cho dù muốn lấy được thiên cơ kiếm chỉ sợ đành nhịn đau bỏ qua, phải dừng việc đuổi giết. Dù sao thực lực họ có cực mạnh bao nhiêu nhưng chỉ đạt tới phá không cảnh đỉnh mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 645, Di Hoa âm mưu, hạ, dừng đuổi giết. Nào có dễ dàng như vậy. Lập tức đem tin tức Nhiếp Vân có được thiên cơ kiếm truyền ra ngoài, làm cho các tông môn biết. Cho dù hắn có sư phụ đan điền huyệt khiếu cảnh thì thế nào, ta không tin sư phụ hắn có thể mỗi ngày canh giữ hắn, muốn sống sót, cũng phải tránh thoát toàn bộ đuổi giết âm thầm trong bóng tối mới được. Ánh mắt Di Hoa lộ vẻ âm độc. Bắt đầu tinh quân lưu lại thiên cơ kiếm, đối với người bình thường mà nói có lẽ không nhiều hiểu biết, nhưng đối với đại tông môn mà nói tuyệt đối là thánh vật vô thượng. Nhiếp Vân có sư phụ là đan điền huyệt khiếu cảnh cường giả, tuy bề ngoài các tông môn không dám làm gì hắn, nhưng âm thầm đuổi giết hắn nhất định ngày càng nhiều. Âm thầm đuổi giết, nếu đem tin tức truyền ra ngoài, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt. Đi nghe được mệnh lệnh của tông chủ, trưởng lão không nhịn được sửng sốt. Nếu người khác đều chạy tới cướp đoạt, ưu thế của Di Thần Tông hoàn toàn biến mất, làm sao lấy được thiên cơ kiếm? Cho tất cả mọi người biết chuyện này, chỉ là vì quấy đục nước hồ, làm cho sư phụ Nhiếp Vân không tìm lên đầu chúng ta. Tới lúc đó, ta sẽ đích thân đuổi giết tiểu tử kia, chỉ cần đánh chết hắn, thiên cơ kiếm vẫn là của chúng ta. Ánh mắt Di Hoa lóe ra. Quấy đục nước béo cò. Ánh mắt trưởng lão sáng lên, đã hiểu được. Chỉ cần rối loạn, mọi chuyện đều dễ nói. Tuy hiện tại ta chỉ có thực lực nạp hư cảnh đỉnh, cũng ngang ngửa Di Hoàng Cương, nhưng có được tuyệt thế linh binh Di Thần trưởng giáo ấn, chân chính chiến đấu cường giả phá không cảnh đỉnh chưa hẳn là đối thủ. Ta chỉ cần ra tay giết chết Nhiếp Vân, bố trí lại hiện trường, cho dù sư phụ hắn lợi hại thì có thể nhìn ra sao? Có lẽ còn có thể để chúng ta lợi dụng đi gây mâu thuẫn với những tông môn khác. Di Hoa hừ nói, trên mặt tràn ngập mùi vị âm mưu. Ý tứ của tông chủ là sau khi giết Nhiếp Vân bố trí hiện trường, tạo thành biểu hiện giả dối là tông môn khác giết hắn, làm cho sư phụ hắn sống mái với họ. Chúng ta làm ngư ông đắc lợi. Trưởng lão kia hưng phấn sắc mặt đỏ lên. Không sai, chỉ cần vận dụng thích đáng, Di Thần Tông chẳng những không có việc gì, còn nhận được chỗ tốt thật lớn. Tốt lắm, ngươi đi an bài đem tin tức truyền ra ngoài, hiện tại ta lên đường tự mình đi đuổi giết Nhiếp Vân. Di Hoa khoát tay nói. Dạ, trưởng lão thấy tông chủ đã có kế hoạch, vội vàng cười lui nhanh ra ngoài. Người đối lập với ta toàn bộ đều chết hết, Nhiếp Vân, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thủ đoạn chân chính, làm cho ngươi biết cái gì là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hai người di tập đi ra đại sảnh, Di Hoa hít mắt, thanh âm âm lãnh, lưu lại trong đại điện giống như hàn băng. Nhìn xem trong tứ điện tử hoa động phủ có những thứ gì. Trong một tiểu viện yên tĩnh thuộc Linh Lung Tiên Tông, Nhiếp Vân tùy tay bày ra vài đạo cấm chế, lóe thân đi vào tử hoa động phủ. Hắn trở thành trưởng lão khách khanh Linh Lung Tiên Tông, đãi ngộ quả nhiên bất đồng, nơi ở là nơi có linh khí nồng hậu nhất tông môn. An bài xong chỗ ở, nhóm người tông chủ rời đi, hy vọng hắn lưu lại một đêm, ngày mai có việc thương nghị. Tuy rằng không biết chuyện gì, nhưng nhìn bộ dạng của tông chủ hẳn không phải chuyện xấu, Nhiếp Vân cũng không từ chối, yên tâm ở lại. Kỳ thật ở lại trong Linh Lung Tiên Tông an toàn hơn ở bên ngoài. Hắn đánh chết Di Hoàng Cương lập uy, tuy rằng sẽ phát sinh hiệu quả rất lớn, nhưng xem như hoàn toàn đắc tội Di Thần Tông. Ở lại trong Linh Lung Tiên Tông bên Di Thần Tông sẽ không dám làm bậy, một khi rời tông môn nhất định rơi vào đủ loại ám sát. Nhưng đối với những việc này Nhiếp Vân không hề để ý, cho dù hôm nay không giết Di Hoàng Cương, đối phương chắc chắn sẽ không buông tha chính mình, nếu như vậy cũng không cần ra vẻ đáng thương. có thể tránh được một lần không tránh được nhiều lần, mình phải chân chính trở thành ác mộng của Di Thần Tông. Lưu lại sân viện tu luyện một lúc, Nhiếp Vân chợt nhớ lại tứ điện phủ trong Tử Hoa Động phủ. Điện phủ thứ nhất Tử Hoa Động phủ đạt tới pháp lực cảnh là có thể mở ra, thứ hai đạt tới nguyên thánh cảnh, theo thứ tự loại suy. Hiện tại mình đạt tới lĩnh vực cảnh, như vậy có thể mở ra tứ điện phủ, lĩnh vực lực lượng duyên thân. Bàn tay duỗi ra phía trước, đem lực lượng lĩnh vực cảnh hướng cửa điện truyền tới, chỉ nghe rầm một tiếng, lại một đạo kiếm quang bắn ra. Siêu siêu siêu siêu, đạo kiếm quang vừa xuất hiện mang theo hàn ý vô cùng sắc bén, giống như gió thu cuốn hết lá vàng, tiêu sát lạnh lùng. Kiếm pháp thật lợi hại. Chứng kiến kiếm chiêu trước mắt, đồng tử Nhiếp Vân co rụt lại, huyền ngọc kiếm hiện ra, cổ tay vũ động, cảm thấy kiếm quang đều mang ý âm hàn, giống như thu như gió, nhịn không được lui ra sau vài bước. Chiêu kiếm này mạnh hơn ba chiêu trước rất nhiều, chủ công sát phạt, một khi đánh ra lạnh lùng âm tàn, không chút lưu tình. Phong tiêu thu sát, chiêu kiếm pháp này tên phong tiêu thu sát. Kiếm quang chấm dứt, Nhiếp Vân liền nhìn thấy giới thiệu về chiêu kiếm trên vách tường. Kiếm pháp thật là đáng sợ. Bốn đại điện bốn bộ kiếm pháp đại biểu cho bốn mùa, chẳng lẽ chính là tứ quý kiếm pháp trong truyền thuyết? Có thể tứ quý kiếm pháp không phải là bí quyết vô thượng của kiếm thần tông sao? Trong đầu Nhiếp Vân chợt lóe linh quang, nghĩ tới một vấn đề. Tại sao Tử Hoa đạo nhân lại biết bộ kiếm pháp kia? Có lẽ không giống với tứ quý kiếm pháp của kiếm thần tông, nghĩ biện pháp luyện thành chiêu phong tiêu thu sát rồi nói sau. Tinh thần lực lan tràn, cẩn thận tìm hiểu phương pháp tu luyện cùng bí quyết trên vách tường, Nhiếp Vân lâm vào trầm tư. Chiêu kiếm này nếu không dùng vài năm công phu hoặc là có kỳ ngộ đặc thù rất khó thành công, hay là khoan hãy xem, nhìn xem có thể luyện hóa thi thể của Di Hoàng Cương hay không. Nghiên cứu thêm một lát, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt nhìn qua thi thể đặt cách đó không xa. Vũ kỹ tới mức cao thâm, không riêng gì chiêu số đơn giản, quan trọng nhất là quan niệm nghệ thuật cùng lý giải với đại đạo. Chiêu phong tiêu thu sát chính là loại tình huống này. Hiện tại Nhiếp Vân không tìm được ý cảnh kiếm chiêu đặc thù kia, mạnh mẽ tu luyện không hao tổn vài năm thời gian, đừng nói là đại thành, chút thành tựu cũng không khả năng. Trừ phi mình là kiếm đạo sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 646, Linh Lung Tông chủ thỉnh cầu, thượng, kiếm đạo sư, một trong những thiên phú đặc thù, trước thiên nhãn sư, đứng hàng thứ 17, có được thiên phú như thế đối với kiếm thuật có được lý giải đặc thù, có thể nháy mắt lĩnh ngộ được đủ loại ý cảnh kiếm chiêu, cho dù kiếm thuật càng lợi hại chỉ cần nhìn qua là có thể lập tức thông hiểu đạo lý, thi triển đi ra. Nhiếp Vân không có được thiên phú như thế. Tuy rằng hắn có hai kiếp trải qua, lý giải kiếm thuật viễn siêu người bình thường, nhưng muốn nhanh chóng luyện thành chiêu phong tiêu thu sát vẫn còn vô lực. Trong truyền thuyết tổ sư sáng lập kiếm thần tông là một vị kiếm đạo sư, lĩnh ngộ kiếm đạo của chính mình. Nếu Nhiếp Vân có cơ hội lẫn vào kiếm thần tông, cảm thụ kiếm đạo khí, trở thành kiếm đạo sư, muốn tu luyện kiếm pháp sẽ đơn giản. Lưu ly hồn, thuần tịnh như thủy, luyện hóa thi thể. Gạt bỏ ý tưởng hỗn loạn trong đầu, linh hồn Nhiếp Vân điên cuồng xâm nhập vào thi thể Di Hoàng Cương, bắt đầu luyện hóa thi thể. Cấp bậc thi thể càng cao, càng khó luyện hóa. Lúc trước Nhiếp Vân luyện hóa 12 thi thể thiên kiều cảnh đã hao phí một ngày một đêm, Di Hoàng Cương càng mạnh, muốn nhanh hơn cũng không xong. Vừa rồi hắn đã kiểm tra thi thể, mặc dù Di Hoàng Cương là thái thượng trưởng lão Di Thần Tông, nhưng không có bao nhiêu bảo vật. Chân quý nhất là trương phù lục phá không cảnh, ngoài ra còn có tuyệt phẩm linh thạch. Về những đồ vật khác, hắn một nghèo hai trắng, thật xin lỗi với tu vi cùng thân phận lợi hại của hắn. Thật không biết sao lại như vậy, một đám cao tầng đều không giàu có, trái lại mình giết nhiều trưởng lão của bọn hắn như vậy nhưng không lấy được bao nhiêu bảo bối. Tư tư tư tư, luyện hóa thi thể thật buồn tẻ lại rất phiền toái. Không biết qua bao lâu Nhiếp Vân chậm rãi mở mắt, rốt cục luyện hóa. Nhưng hiện tại linh hồn của ta chỉ có linh cấp hậu kỳ, không đạt tới đỉnh, căn bản không khu động được thi thể này, linh hồn dung nhập thi thể. Nhiếp Vân thoáng cảm thụ, lập tức buồn rười rượi, không còn vẻ hưng phấn như vừa rồi. Muốn thăng cấp nạp hư cảnh, đầu tiên linh hồn cần đạt tới linh cấp đỉnh. Nhiếp Vân chỉ có linh cấp hậu kỳ, tuy so sánh với đồng cấp xem như cường đại, nhưng muốn hoàn mỹ khống chế thi thể của Di Hoàng Cương vẫn chưa được. Linh hồn lực lượng hiện tại của ta nhiều nhất có thể khống chế thi thể đi lại, muốn chiến đấu chỉ sợ cả thi thể của Di Tinh cũng không bằng. Nhiếp Vân lắc đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Nhất định nghĩ biện pháp luyện chế đan dược thăng cấp tu vi linh hồn mạnh thực lực mới mạnh. Hiện tại phương pháp thăng cấp linh hồn nhanh chóng là luyện chế ra tuyệt thế đan, đáng tiếc còn thiếu kim chu thảo, cũng không biết nên tìm ở nơi nào. Ân, luyện hóa một thi thể mà đã qua 3 ngày 3 đêm, Linh Lung Tông Chủ đã tìm ta mấy lần, nghĩ một chút. Biết không có kim chu thảo khó có thể luyện thành tuyệt thế đan, vì vậy cũng không tiếp tục suy nghĩ. Nhiếp Vân đứng dậy, tuy lần này hắn đi vào Tử Hoa Động Phủ không luyện thành kiếm pháp, luyện hóa thi thể lại không dùng được, thực lực không tăng trưởng bao nhiêu, nhưng thực lực bảo tăng trong cơ thể lại kiên cố không ít, làm chân khí của hắn càng thêm trầm ổn, linh hồn càng thêm ngưng tụ. Hô, thân thể chợt nhoáng lên, hắn đi ra khỏi Tử Hoa Động Phủ, vung tay triệt tiêu cấm chế. Vừa hủy bỏ cấm chế, chợt nghe trên không trung nổi lên tiếng gió, Linh Lung Tông Chủ lại bay qua. Lần này Hoắc Dĩnh đi cùng nàng. Hai người rơi xuống trong sân, áo trắng thắng tuyết, tựa như hai tiên tử hạ phàm, xinh đẹp không gì sánh được. Ngươi xuất quan rồi, ta đã tới nhiều lần, nhìn thấy ngươi bày ra cấm chế biết ngươi đang tu luyện, vì vậy không quấy rầy. Nhìn thấy Nhiếp Vân, Linh Lung Tông Chủ cười nói. Thực lực Nhiếp Vân tuy không đáng cho nàng làm như vậy, nhưng tiềm lực của hắn cùng sư phụ hắn, cho dù nàng cần cẩn thận một chút cũng không tính quá phận. Linh Lung Tông Chủ, không biết Tông Chủ tìm Nhiếp Vân có chuyện gì? Nhiếp Vân tiến lên nghênh đón. Theo ta được biết Hóa Vân Tông tổng cộng có Đông, Tây, Nam, Bắc tứ đại vô thượng trưởng lão đan điền huyệt khiếu cảnh. Không biết sư phụ ngươi là vị tiền bối nào, có thể báo cho ta biết hay không? Linh Lung Tông Chủ thoáng do dự, hỏi. Ha ha, sư phụ lão nhân gia không muốn ta đem thân phận của hắn nói cho người khác biết, cho nên xin Tông Chủ thứ lỗi. Nhiếp Vân khẽ cười nói. Hắn vốn không có sư phụ, tuy tứ đại cao thủ từng có quan hệ chặt chẽ với hắn ở kiếp trước, nhưng kiếp này còn chưa nhận thức mình, một khi nói hưu nói vượn, sớm muộn gì cũng bại lộ, thay vì như vậy chi bằng không nói. Tiền bối cao nhân đều có tính tình kỳ quái, điểm ấy ta có thể hiểu được. Hôm nay ta tới đây là muốn tìm ngươi hỗ trợ. Chuyện ta bị trọng thương nói vậy Dĩnh Nhi đã nói với ngươi, nhất định phải dùng hồi sinh đan mới có thể chữa khỏi. Ngươi đã là đệ tử vô thượng trưởng lão Hóa Vân Tông, mặc kệ là trưởng lão nào đều hẳn có quen thuộc với Bắc trưởng lão Gia Cát Thanh Vân. Nếu như có thể ủy thác hắn giúp ta luyện chế viên đan dược kia, ta vô cùng cảm kích. Linh Lung Tông Chủ nói ra ý đồ đến của mình. Đan dược phân chia khí hải cấp cùng linh cấp, trong đó linh cấp đan dược chia làm 8 cấp bậc: hạ, trung, thượng, tuyệt phẩm, thánh phẩm, đế phẩm, thiên phẩm, đạo phẩm. Cả phù thiên đại lục, người có thể luyện chế đế phẩm đan dược chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Hóa Vân Tông cũng chỉ có Bắc trưởng lão đan đế Gia Cát Thanh Vân mới có được năng lực như thế. Luyện chế đan dược, hồi sinh đan. Lúc này Nhiếp Vân hiểu được ý tứ của nàng. Hồi sinh đan là đan dược đế phẩm, truyền thuyết có thể khởi tử hồi sinh, chỉ cần còn một khẩu khí, một viên đan dược là hoàn toàn phục hồi, đích thật là thánh vật tuyệt hảo dùng trị liệu thương thế. Nhưng dược lực của loại đan dược này phi thường bá đạo, nếu không có thực lực nạp hư cảnh dù dùng cũng không thể luyện hóa. Linh Lung Tông Chủ lại cần đan dược chân quý như vậy trị liệu, xem ra bị thương đích xác không nhẹ. Bắc trưởng lão Gia Cát Thanh Vân ở kiếp trước chính là sư phụ truyền thủ thuật luyện đan cho mình, tình như cha con. Nếu đổi lại kiếp trước đừng nói cần luyện một viên đế phẩm đan dược, dù là thiên phẩm chỉ cần hắn có thể luyện chế nhất định sẽ không chối từ. Nhưng kiếp này còn chưa nhận thức, muốn hắn chế thuốc chỉ sợ còn chưa tới trước mặt hắn đã bị một cái tát đánh bay. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 647, Linh Lung Tông Chủ thỉnh cầu. Hạ, mặc dù nói ở kiếp trước thuật luyện đan của mình không kém hơn Gia Cát Thanh Vân, cũng có thể luyện ra đan dược đế phẩm, nhưng hiện tại tu vi còn quá thấp, dù muốn luyện cũng không luyện được. Linh cấp đan dược đều có linh trí của mình, thực lực chân chính của đan dược đế phẩm không thua gì nạp hư cảnh, hắn chỉ có tu vi lĩnh vực cảnh, làm sao luyện chế, chỉ sợ vừa luyện ra đã bị linh dược đánh chết. Việc này ta có thể làm thành, nhưng hiện tại sư phụ ta đang tu luyện tận sâu trong hư không, đợi ta liên hệ sau đó để hắn liên hệ với Bắc trưởng lão chỉ sợ cần một khoảng thời gian. Như vậy đi, ngươi chuẩn bị sẵn dược liệu cho ta, trong 3 năm đưa đan dược cho ngươi thế nào? Mình không có sư phụ, bản thân mình lại luyện chế không được, nếu không đáp ứng sẽ bại lộ, nghĩ nghĩ Nhiếp Vân nói. Hiện tại mình không thể luyện chế hồi sinh đan, cũng không phải vì thuật luyện đan yếu kém, mà là bởi vì thực lực quá thấp. Trong 3 năm, chỉ cần tu vi của mình đạt tới nạp hư cảnh, không cần mời người khác, chính mình cũng có thể giúp đỡ luyện chế thành công. 3 năm, đa tạ. Nghe được Nhiếp Vân nhận lời, trên mặt Linh Lung Tông chủ hiện lên vẻ vui mừng. 3 năm thời gian đối với tu luyện giả mà nói phi thường đơn giản. Rất nhiều người bế quan một lần mười mấy năm, vài chục năm. 3 năm có thể luyện ra đan dược đế phẩm, đối với nàng mà nói đã rất nhanh. Dù sao theo quan hệ nhân mạch của nàng, không quen biết ai trong Hóa Vân Tông, càng khỏi nói muốn tìm kiếm Bắc trưởng lão đang tu luyện tận sâu trong hư không. Kỳ thật bị thương cũng không cần phải dùng đan dược, chỉ cần tìm được trị liệu sư nạp hư cảnh giúp ngươi trị liệu, chẳng phải cũng có thể chữa khỏi thương thế sao? Nhiếp Vân nhìn không được hỏi. Trị liệu sư cũng không phải thiên phú đặc thù xếp hàng đầu, 8 đại tông môn cao thủ nhiều như mây, tìm một trị liệu sư nạp hư cảnh hẳn là không khó đi. Trị liệu sư đích xác có thể trị liệu thương thế, nhưng chỉ là tổn thương trên người, ta bị thương linh hồn, không có đan dược đế phẩm như hồi sinh đan thì không thể khôi phục. Linh Lung Tông chủ lắc đầu. Linh hồn bị thương, thì ra là thế. Nhiếp Vân hiểu ra, trừ phi là bài danh thứ 26 Mộc Sinh Sư. Truyền thuyết Mộc Sinh Sư vô luận là linh hồn hay thân thể, chỉ cần bị thương đều có thể trị liệu. Chẳng qua thiên phú đặc thù như vậy rất khó tìm kiếm, cả Phù Thiên Đại Lục chưa hẳn có một người. Linh Lung Tông chủ thở dài, Mộc Sinh Sư có thể trị liệu linh hồn bị thương. Nhiếp Vân sửng sốt. Tuy rằng trước kia nghe nói qua về Mộc Sinh Sư, nhưng có được năng lực như vậy là lần đầu tiên nghe nói. Ân, Mộc Sinh Sư ở Thiên Phú Ngũ Hành đứng hàng thứ 3, sau Diễm Hỏa Sư, tuy rằng sức chiến đấu chẳng ra gì nhưng năng lực khởi tử hồi sinh khiến người hâm mộ. Nhưng Thiên Phú như vậy dù là thời kỳ thượng cổ cũng đã tuyệt chủng, hơn nữa thuộc loại Thiên Phú đặc thù của Phật Tông, Phù Thiên Đại Lục đã lâu chưa thấy qua. Linh Lung Tông chủ lắc đầu, Phật Tông rốt cục là tông môn gì, trước kia sao ta chưa từng nghe nói qua. Nghe nàng nhắc tới Phật Tông, trong lòng Nhiếp Vân nghi hoặc, không nhịn được hỏi. Phật Tông là ẩn thế tông môn, có phân biệt đại thừa tiểu thừa, cụ thể ở địa phương nào thì ta không biết, nhưng nghe nói tận sâu trong hư không có được một đạo tràng độc lập, thiên địa tổng cộng có vạn đại đạo, còn có một vạn đạo tràng. Đây chỉ là nghe tiền bối trong tông môn kể lại, cũng không có ghi chép văn tự chính xác. Linh Lung Tông chủ nghĩ nghĩ nói, một vạn đại đạo, một vạn đạo tràng. Nhiếp Vân có chút không rõ, nhưng biết hỏi nhiều cũng vô ích, vì vậy không hỏi thêm. Dĩnh Nhi, đem dược liệu đưa cho Nhiếp Vân đi. Thấy Nhiếp Vân không hỏi tiếp, Linh Lung Tông chủ quay đầu nhìn Hoắc Dĩnh cười nói. Dạ, Hoắc Dĩnh gật đầu, đôi mắt chớp chớp. Vừa lật tay lấy ra một đống dược liệu. Những dược liệu này đều cực kỳ chân quý, mỗi gốc giá trị không thua kém bách hành hoa. Thật không biết lấy được từ đâu.